Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2322, chương 2322, tất cả rất vui mừng. Hai chuyện này tình giải quyết xong, tiếp theo đã đến tập đoàn cuối năm tổng kết thời khắc. Năm nay tập đoàn hiệu ích kinh tế ở trên cao năm trên căn bản chỉ có là 10% 8 tăng trưởng biên độ. Ước chừng so năm ngoái tăng trưởng 4 tỷ lời, nhưng là Vạn Phong đã rất cao hứng. Chỉ cần tập đoàn vững bước phát triển, kiếm tiền nhiều một chút, ít một chút cũng về tình thì có thể lượng thứ. Người nào đó bây giờ đối với tập đoàn lời bao nhiêu tiền hứng thú vẫn chưa đóng cửa lòng khởi điểm. Những tác giả kia đều có ai thu vào hứng thú lớn. Khởi điểm trung tâm đã lần nữa xây lại sửa sang xong. Trừ vậy nóc kế hoạch xây cao ốc bên ngoài, còn lại bây giờ liền có thể sử dụng. Chỉ là khởi điểm biên tập bộ bây giờ người tương đối thiếu. Trừ 4 năm cái biên tập cũng chỉ có 2 người kế toán nhân viên. Phần lớn địa phương vẫn còn bỏ trống trạng thái. Trương Tuyền bây giờ đã mỗi ngày tới nơi này đi làm. Mỗi ngày hướng về phía máy vi tính bận bịu được dễ sợ. Liền buổi tối người nào đó có chút gì nhu cầu cũng không để ý. Một cổ não giao cho Loan Phượng. Da mặt đặc biệt dày nào đó người phụ nữ vui ha ha thẳng khoa Trương Tuyền đủ giao. Cái này cũng chuyện gì nha? Khởi điểm bây giờ có ký hợp đồng tác phẩm 210 bộ. Đối ứng thì có 210 cái ký hợp đồng tác giả. Trang web ghi danh số người đã đạt đến 150.000. Mỗi ngày khen thưởng số lượng ở mấy trăm nguyên tiền chừng. Năm 2000 ngày 1 tháng 1. Thế giới rốt cuộc tiến vào cái kế tiếp thế kỷ. Ngày này hừng đông mặt trời thật giống như và ngày xưa cũng. Không có gì khác biệt. Ngàn năm trùng có hay không chạy đến ăn số liệu tuyệt đối không phải người nào đó quan tâm hỏi đề. Hắn ở xí nghiệp bên trong vòng vo một vòng. Không phát hiện có cái gì có giá trị mình phải quơ tay múa chân địa phương sau đó. Liền đi tới khởi điểm trung tâm. Trương Tuyền và một cái phái nữ biên tập đang thảo luận các tác giả thu vào. Đây là web khởi điểm lần đầu tiên đi bên ngoài phát tiền nhuận bút. Ký hợp đồng sớm nhất một nhóm tác giả thật ra thì cuối tháng thì có thu vào. Nhưng bởi vì chưa đủ tháng nguyên nhân đô thống kê đến cái này tháng phát cho. Vạn Phong vậy liền thấy phần này có hơn 200 người có thu vào tên chữ. Mình tên chữ lại xếp hạng vị thứ nhất. Ta là lưu manh ta sợ ai? Hai nguyệt mãn chuyên cần phần thưởng 40 nguyên. Khen thưởng thu vào 311 nguyên. Phiếu đề cử bảng thứ nhất tiền thưởng 100 nguyên. CMN. Không thiếu nha. Mau 500 nguyên. Như thế nói dựa vào cái này cũng có thể nuôi lão bà trẻ con. Hừ. 450 nguyên liền muốn nuôi lão bà trẻ con. Lão bà ngươi làm sao như vậy không đáng tiền. Trương Tuyền không thích nghe, cầm ngươi sóng cuồng, đặt nghèo khó vùng núi một số người nhà, một năm cũng không biết có hay không 500 nguyên thu vào. Đặt ngươi nơi này một tháng vẫn còn chê ít, người tới một bước kia cũng chớ quên sơ lòng. Ta phần kia tiền nhuận bút cũng không cần phát, ở lại kế toán thành phố làm quỹ dùng đi, đuổi chuyến có điểm chỗ ích lợi gì. Giáo dục xong lão bà Vạn Phong tiếp tục xem phần kia danh sách. Xếp hạng vị trí thứ hai chính là Hải Dương Lam. Hàng này cũng là 2 tháng là đầy chuyên cần phần thưởng thảo luận 40 nguyên. Khen thưởng thu vào 105 nguyên. Phiếu đề cử bảng xếp thứ 3 có 60 nguyên tiền thưởng. Hải Dương Lam tổng thu vào là 205 nguyên. Cái này thu vào bảo đảm vượt qua Hải Dương Lam dự liệu. Trương Tuyền đứng hàng thứ 3, nàng sau Hải Dương Lam ít đi 5 đồng tiền thu vào. Danh sách là lấy thu vào nhiều ít sắp hàng, càng đi xuống càng thiếu, đến 100 tên sau thu vào cũng chưa có qua 50. Nhưng cũng không có thấp hơn 20, ít nhất một cái tác giả thu vào là 21 nguyên. Lần này phát ra tiền nhuận bút tổng kết là 12.358 nguyên. Đang quyết định phải trả phí là thời điểm, Vạn Phong liền tìm 1 triệu đến web khởi điểm dưới trướng. Dùng cho phát cho tiền nhuận bút và cho nhân viên phát tiền lương. Cho nên, tiền không là vấn đề. Những thứ này tác giả đều có cặn kẽ thu tin địa điểm sao? Có, những thứ này chuyển tiền đủ vậy. 2 cái tài vụ và kế toán người làm việc hồi lâu. 1 người, 1 cái chuyển tiền 1. Hơn 200 người, thật đủ vậy. 2 cái kế toán nhân viên làm việc nửa ngày. Nếu như 1 người nửa ngày cũng không nhất định có thể làm việc xong. Cầm những thứ này có thu vào tác giả bày ra. Ở website mở ra báo một chút, để cho những cái kia không ký hợp đồng tác giả cũng đỏ con mắt đỏ con mắt. Nhỏ như vậy tiền có gì? Đỏ con mắt, Trương Tuyền xem thường, ngươi coi thường mà, nhưng đối với một ít người tới nói một chút không chừng nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tiền không nhiều nhưng sẽ cho bọn họ mang đến lòng tin. Đây là chủ yếu nhất. Ngươi đủ chưa? Trương Tuyền lắc đầu. Bây giờ website mỗi ngày truyền lên chuyện mới thì có mấy trăm quyển. Cộng thêm chuyện cũ, bây giờ có hơn 6,000 bộ tác phẩm liền ở đăng liên tiếp. Cái này cũng mau hơn vạn. Người này tay quả thật không đủ. Ở website làm quảng cáo, có chí làm lưới đan tại địa phương báo chí phát biểu qua tác phẩm có thể ghi danh. Cầm tiền lương đãi ngộ cái gì cũng viết lên. Trước chiêu 10. Sau này không đủ kêu thêm. Đúng rồi, Đông Bắc địa khu ưu tiên. Làm Chánh Tông biên tập thì sẽ đến Tương Uy tới làm. Đông Bắc nói thế nào đi nữa, ở trên địa lý có một ít ưu thế. Cách nơi này gần một chút. Thông báo đánh ra sau đó, để cho Vạn Phong không nghĩ tới là Hải Dương Lam muốn tới làm biên tập. Ở trong điện thoại hỏi Vạn Phong có được hay không. Lần trước và Vạn Phong tâm sự sau đó, vì sau này tiếp tục tham khảo văn học Internet thuận lợi. Vạn Phong thì cho hắn 1 số điện thoại, ngươi muốn tới làm biên tập, ngươi để thật tốt khoa viên không coi ngươi có phải hay không qua hồ đồ. Ở đơn vị bên trong quá không có ý nghĩa, ta cảm thấy ta đợi nữa mấy người đàn ông cũng có thể đợi ngu. Không có lên cao hy vọng, không có. Xem ta như vậy, người cả đời cũng là như vậy. Không người không bối cảnh còn ít một chút văn hóa. Lãnh vậy đá không ngã tiền lương chết đói ngươi nói ta có ý tứ sao? Vậy lão bà ngươi đâu? Ta mới không tin lão bà ngươi sẽ để cho ngươi để khoa viên không làm chạy Tương Uy tới làm biên. Tập, lão bà ta không công tác. Các ngươi nơi đó có cái gì công tác chưa? Có à, nàng muốn làm gì chứ? Nàng biết cái gì chứ? Cái gì cũng không biết. Cái này thì khó làm. Ngươi cái gì không biết làm gì? Dù là quét sân quét dọn vệ sinh cũng được. Quét sân quét dọn vệ sinh. Khởi điểm trung tâm nơi này vừa vặn không an bài làm cái này. Vậy tới đi. Bất quá ngươi vẫn là suy tính tốt. Ta cũng nghĩ xong. Lần trước ta liền muốn hỏi ngươi cũng không biết xấu hổ. Người bên kia nhà làm thế nào? Nhà là phụ mẫu, vẫn còn cho bọn họ thì xong rồi. Ta đến các ngươi nơi đó trước mướn 1 phòng ở, cái này còn nói gì? Khởi điểm trung tâm bên trong còn có nhà trọ. Không được trước hết để cho bọn họ ở nhà trọ đi. Hải Dương Lam hàng này tới được thật nhanh. Và Vạn Phong nói chuyện điện thoại xong ngày thứ 3 liền kéo nhà mang miệng tới. Hắn có một cái niệm tiểu học năm thứ 1 cô gái. Vạn Phong liền đem bọn họ an bài ở khởi điểm trung tâm trong nhà trọ. Hải Dương Lam làm biên tập tiền lương là 800. Cộng thêm bừa bộn các loại phúc lợi có 920 hơn đồng tiền. Cuối năm có không thấp hơn 2.000 tiền thưởng. 8 tiếng đồng hồ công tác. Nghiệp dư thời gian có thể tự viết làm. Hắn tức phụ liền phụ trách khởi điểm trung tâm vệ sinh, bao gồm lau nhà, quét sân, phòng vệ sinh dọn dẹp. Nàng tiền lương so Hải Dương Lam cao là 1.000 nguyên, cuối năm giống vậy có thưởng kim. Loại này tăng vật loạn việc dĩ nhiên là nhiều hơn một chút. Tập đoàn Nam Loan bên trong làm chuyến đi này tiền lương cũng so công nhân bình thường hơi cao một chút. Hải Dương Lam 2 tên cao hứng vô cùng. Hải Dương Lam là có công việc của mình thích, hắn tức phụ là có thu vào, tất cả rất vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauiencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuing-nối-siuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kaip-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.